Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 193, Trảm Đế Trung. Rộng lớn sơn cốc chi đỉnh, một gốc màu đỏ cổ thụ theo gió lắc lư, rủ xuống vạn đạo ánh sáng, vỏ cây như vảy rồng, cành lá tùm, sắc thái lộng lẫy, xa xa nhìn lại. Giống như một đầu màu đỏ cự long uốn lượn chiếm cứ. Lít nhà lít nhít độc đạo bảo trùm nằm phục tại màu đỏ thần thụ phụ cận. Gần như tham lam phun ra nuốt vào lấy thần thụ phóng thích ra lộng lẫy sương mù. Hết thảy giống như mộng cảnh. Lấy vạn độc thần thụ lấy trận nhãn. Bày ra vô thượng thần trận thủ hộ tự thân. Đế trùng ngược lại là dị thường cẩn thận. Không tốt hạ thủ a. Thạch Hạo một chuyến mượn nhờ hư không thú ra, lặng lẽ sờ đến tiên điện truyền nhân bế quan địa phương. Vạn độc thần thụ, cùng thiên thần thụ nhất giai vô thượng thần dược, chỉ là cùng thiên thần thụ có thể lập tức thành thần khác biệt. Vạn độc thần thụ ẩn chứa cực kỳ khủng bố vạn loại kịch độc. Trái cây cũng giống như thế, đối với độc đạo thần trùng là chí bảo. Đôi cái khác sinh linh đến nói, lại là kịch độc, nếu có tu sĩ ăn nhầm vạn độc thần quả, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành máu đen nước mủ, nhưng nếu có trong vạn chọn một tu sĩ có thể gắng gượng qua độc tố chi ăn mòn, lại có thể mượn nhờ thần dược bên trong khủng bố thần năng thành tựu thiên thần. Tại đại khủng bố chúng được đại cơ duyên, tiên điện truyền nhân có thể được này thần dược. Cũng nói rõ hàn khí vận chi khủng bố. Tại ta Thạch Bá Thiên trong mắt. Cái này phá trận quả thực trăm ngàn chỗ hở. Chư vị, xem ta đi. Nhiều nhất chỉ cần một khắc thời gian ta liền có thể phá vỡ trận này. Có lòng bộc lộ tài năng đả. Thần Thạch thả người nhảy lên. Cấp tốc sờ về phía hư không đại trận. Trừ lấy vạn độc thần thụ là trận nhãn bố trí vô thượng thần trận bên ngoài. Bên ngoài thung lũng còn có bát đại chiến tướng dẫn đầu số lớn tiên điện tôi tới chấn thủ. Từng cái sánh vai đại giáo đời thứ nhất, nhất là đệ nhất chiến tướng Long Huyết Tổ Ngạc. Trong cơ thể ẩn chứa bộ phận Long Huyết, vì hung ngạc chi tổ, tu luyện sâu vô cùng chỗ, thậm chí có thể bỏ đi cả sấu thân, hóa thành chân long, xem cái kia Long Huyết Tổ Ngạc. Đã đầu sinh một đôi chân long sừng, khí huyết dâng trào, chiến lực chỉ sợ viễn siêu 3000 châu hơn phân nửa đời thứ nhất. Đuổi sát cổ đại quái thai, sư huynh, đợi chút nữa cái kia Long Huyết Tổ Ngạc liền giao cho ta tới đối phó. Chân long cát cô thấy hai, mắt thẳng tỏa ánh sáng, đôi kia chân long sừng hắn muốn định, Thạch Hạo từ không gì không thể. Sau một lát, Đả thần Thạch truyền tin đã giải quyết. Hành động, nương theo lấy Thạch Hạo ra lệnh một tiếng. Đám người khi thế như hổ thẳng đến bát đại trảm tướng mà đi. Cái trước thì mang lên đả thần Thạch độn hướng sâu trong thung lũng. Rất nhanh, trong sơn cốc liền vang lên kinh thiên tiếng hò giết. Sâu trong thung lũng, một mảnh tử trúc lâm tràn đầy sinh trưởng. Màu tím linh trúc ở giữa. Tiên điện truyền nhân chính xếp bằng ở trên một khối đá xanh. Hai mắt nhắm nghiền, đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Cái này cửu đầu bất tử điểu ngược lại là giảo hoạt. Ngay cả mình bộ hạ cũng không tin. Mảnh này tử trúc lâm cũng là một đạo kinh thiên sát trận. Nếu là nhất thời không quan sát bước vào trong đó, chắc chắn bị nháy mắt. Chém thành thịt nát. Đả thần Thạch lên tiếng nhắc nhở Thạch Hạo. Thử nghiệm lại đâm thủng trận. Nửa ngày, đả thần Thạch công thành trở về. Thạch Hạo cũng không vội vã xông vào tử trúc lâm. Chỉ gặp hắn song trưởng nhẹ hợp. Một cái chân long hư ảnh vờn quanh toàn thân. Hiện ra vô tận uy nghiêm ngẩng đầu gào thét. Cùng lúc đó, một tiếng rồng gầm rung trời vang vọng. Bao hàm nhiếp nhân tâm phách thần âm phô thiên cái địa vung xuống. Công kích trực tiếp tiên điện truyền nhân trong óc mà đi. Chân long ngâm, phốp, chính lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh đế trùng, bị ngoại nhân cưỡng ép đánh gãy ngộ đạo, thân thể đột nhiên run lên, lúc này phun ra bãi lớn màu bạc thần huyết, vốn tại liên tục tăng lên khí tức, càng là nháy mắt rơi xuống thung lũng. Đế trùng, tử kỳ của ngươi đến. Còn không đợi cuồng nộ tiên điện truyền nhân gào thét, một đạo thon dài bóng người đã như quỷ mị hiện lên ở hắn trước mặt. Chập chỉ thành kiếm, nhanh chóng như lôi đình địa điểm hướng hắn mi tâm. Nhanh, thực tế là quá nhanh, căn bản không có cơ hội né tránh. Cửu đầu bất tử thân, chưa hề cảm giác tử vong cách mình gần như thế đế trùng. Không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự tế ra chân thân của mình, trong cơ thể nở rộ ô quang, đem nó bọc lại, một đầu mọc ra 9 đầu, gánh vác một đôi cánh chim màu đen dữ tợn quái điểu cấp tốc xuất hiện tại nguyên chỗ. Toàn thân vô số huyền ảo phù văn vọt tuôn, bất tử cửu đầu điểu, danh xưng đồng thời có được 9 đầu mệnh, có được bất tử chi thân. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa không chết. Nhưng chỉ cần gặp cường địch đả kích lúc, có lưu một chút hy vọng sống, cái kia một tia sinh cơ liền sẽ cấp tốc chuyển di đến kế tiếp đầu lâu. Đem hắn phục sinh, không thiếu sót trở về. Tiên điện truyền nhân, tranh thủ chính là cái này thời gian chênh lệch, chỉ cần có thể tranh thủ đến một hơi thời gian, hắn liền sẽ để địch nhân nhận thức đến cái gì gọi là chí cường đạo thống. Cái gì gọi là lấy bí thuật xưng hùng, lấy pháp lực xưng lập tiên điện truyền nhân. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, kinh thiên lăng lệ ánh kiếm trùng trùng điệp điệp tràn ngập giữa thiên địa. Có cửu diệp kiếm thảo hư ảnh lật qua lật lại, trong khoảnh khắc liền đem bất tử cửu đầu điểu rào sát hơn 100 lần nhiều. Một kiếm này tuyệt thế bá đạo, thần quỷ lui tránh, ô quang liên tục chớp động 9 lần, bất tử cửu đầu điểu cũng trọn vẹn phục sinh 9 lần. Nhưng mà, hết thảy đều không hề có tác dụng, khổng lồ thú thân bị rào làm thịt nhão, cuối cùng một tia sinh cơ không còn sót lại chút gì. Tiên điện truyền nhân, đế trùng rơi xuống, bất tử cửu đầu điểu, suy... Ngươi chính là phục sinh 100 lần, ta cũng như thường chạm ngươi. Thạch hạo rơi xuống đất, đá đá lăn xuống đến dưới chân con kia tàn tạ đầu lâu. Ngoại giới, oanh, thanh đồng tiên điện chấn động, một cỗ có thể xưng tuyệt cường sát ý ầm ầm bộc phát ra. Là tiên điện nhân vật số 2 khôi phục, đế trùng chết rồi, là ai chém giết ta tiên điện truyền nhân? Bản tọa muốn hắn chết. Tôn này độn nhất cảnh đỉnh phong cự đầu tại chấn nổ, dẫn tới núi sông chấn động, quần hùng run rẩy, thậm chí có vực ngoại ngôi sao bị hắn đánh rơi xuống mà xuống. Tiên điện nhân vật số 2 dù không biết là ai chém giết đế trùng, nhưng đế trùng lưu lại nguyên thần bảng tên vỡ vụn, vẫn là để nó ý biết đến gì đó. Nha, lão tiền bối, ngươi nghe một chút. Tiên điện truyền nhân đế trùng chết rồi. Chết được tốt, chết được diệu a. Cái khác bất hủ đạo thống không dám lên tiếng. Có thể tề đạo lâm khối này lưu manh lại hoàn toàn không sợ thanh đồng tiên điện. Mừng rỡ hắn nước mắt đều nhanh chảy ra. Ta nói tiểu gia hỏa, lần sau cười thời điểm có thể hay không tự chụp mình đùi. Đang ngủ say huyền vũ vương, bị nổi điên tề đạo lâm một bàn tay đánh tỉnh, tức giận đến dựng râu trừng mắt, oán khí 10 phần. Thanh đồng tiên điện nhân vật số 2 xoay chuyển ánh mắt, dị thường lạnh lùng đánh giá trước mặt mọi người dám đụng hắn rủi ro tề đạo lâm. Độn nhất cảnh sơ kỳ đại tu sĩ hắn cũng không phải chưa từng giết, chỉ là cố kỵ đến hư hư thực thực nhân đạo đỉnh cao nhất huyền vũ vương. Tiên điện nhân vật số 2 cuối cùng không dám đảm đương chàng động thủ. Kia là có thể lực chiến tiên điện lão chí tôn kinh khủng tồn tại. Ngộ đạo đá, nghe nói cái đồ chơi này toàn bộ thanh đồng tiên điện trên dưới cũng chỉ có 3 khối. Hiếm lạ cực kỳ, được rồi, lần này ngươi công lao lớn nhất, đưa ngươi, Thạch Hạo dò xét một lát đế trùng ngồi xếp bằng đá xanh, khoát tay áo, đa tạ, hảo huynh đệ của ta. Đả thần thạch hú lên quái dị, gầm thét phóng tới khối kia ngộ đạo đá. Ngộ đạo đá bên cạnh có một khối dùng vô thượng thần nguyên phong ấn tiên huyết. Trước đây đế trùng đang tay cầm khối thần nguyên này, ý đồ lấy trong đó vô thượng tiên huyết cọ rửa đạo khu, tiến tới xung kích chân nhất cảnh. Đây chính là tiên điện tàn tiên chân huyết, cũng có thể lưu lại ngày sau thanh toán thời khắc, dùng chân huyết định vị hắn vị trí. Chạy không được. Thạch Hạo nắm lên thưởng thức một lát, tiện tay ném vào túi chữ vật. Tiên huyết bực này đồ chơi lại không hiếm lạ, cổ quốc trong bảo khố còn nhiều, liền chân tiên thi đều có bó lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?